Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường Môn, chương 1177, Thi Thể Thần Bí. Lúc này, nghi ngờ trong lòng Đường Phong cũng bộc phát. Từ lúc tiến vào mảnh địa phương này, mây mù nơi đây còn đậm hơn so với bên ngoài rất nhiều. Bốn người của Chiến Gia và Tư Đồ Cửu không hề đuổi theo. Mình cũng không nhìn thấy tung tích của bọn họ, dường như đột nhiên cách biệt ở hai thế giới. Lúc đầu, Đường Phong còn lo thấp thỏm, rất sợ những người này đột nhiên xông ra. Nhưng dần dần đến lúc Đường Phong chắc chắn không thấy hình bóng bọn họ, lúc này không khỏi có chút buông lỏng. Tìm kiếm một chỗ an toàn ngồi xuống vận công, khôi phục cương khí tiêu hao trong đợt chạy trốn vừa nãy. Hai canh giờ sau, tinh thần Đường Phong tràn đầy trở lại. Nhưng vào lúc này, tiếng nỉ non trong đầu lại vang lên lần nữa. Không biết rốt cuộc là vật gì đang kêu gọi mình. Đường Phong hạ quyết tâm, liền đi về hướng phát ra âm thanh. Đi mấy canh giờ, âm thanh nỉ non kia lại tiếp tục vang lên. Lúc này làm cho Đường Phong phải ngây ngốc tại chỗ. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, vị trí âm thanh này phát ra không ngờ lại ở phía sau. Cũng không phải là gần phía sau, mà là hướng của nó nằm ở phía sau. Tình huống này làm cho Đường Phong không hiểu ra sao. Theo đạo lý mà nói thì mình đi theo nơi phát ra âm thanh hẳn là càng ngày càng gần mới đúng. Nhưng hiện tại cảm thụ thì khoảng cách không ngờ lại có chút biến hóa. Hơn nữa, hướng đi của mình cũng không đúng. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ mình đã đi một vòng tròn? Rơi vào đường cùng, Đường Phong chỉ có thể xoay người, lại tiếp tục đi về vị trí phát ra âm thanh. Nhưng đi tiếp mấy canh giờ, sắc mặt Đường Phong trở nên đặc sắc. Tình huống phát sinh giống hệt như mấy canh giờ trước. Khoảng cách giữa mình và nơi phát ra âm thanh không thay đổi nhiều, nhưng ngược lại hướng đi lại thay đổi hoàn toàn. Ở đây có cổ quái, Đường Phong cau mày lại, cẩn thận quan sát tất cả mọi thứ chung quanh. Nhìn kỹ ngoại trừ bên cạnh mây mù đậm đặc một ít, cùng với địa phương khác không có chênh lệch nhiều. Thế nhưng quan sát tỉ mỉ thì Đường Phong lại phát hiện ra ở đây có một ít cây cỏ, một ít hòn đá cây cối đều chất chứa một chút huyền diệu. Là mê tung trận. Tốt xấu gì Đường Phong cũng đã học qua trận pháp thiên cơ, cuối cùng hắn đã nhìn ra chỗ không thích hợp. Mình không ngờ lại vô ý đi vào trong mê tung trận. Hơn nữa chỗ này tuyệt đối là một trận pháp khá cao cấp. Nếu như không phải cao cấp thì mình vừa tiến vào liền đã phát hiện ra chỗ không thích hợp, sao còn có thể chờ đến bây giờ? Chính xác là Đường Phong đã từng học qua trận pháp thiên cơ, nhưng cũng không tính là tinh thông. Trình độ huyền diệu của mê tung trận trước mắt sợ rằng đã vượt xa kiến thức về trận pháp của Đường Phong. Thì ra là thế. Kết hợp phản ứng của bốn người Chiến Gia và Tư Đồ Cửu lúc trước, Đường Phong rất nhanh liền suy nghĩ cẩn thận ngọn nguồn trong đó. Mình tưởng rằng mình thông minh, không ngờ lại bị thông minh làm cho sai lầm, lại trúng kế của người khác mà còn không biết. Cho tới bây giờ mới phát hiện, rơi vào trong trận pháp mê tung, hiển nhiên có chút hơi muộn. Lúc trước bọn họ ra sức công kích vào bên trái mình, chỉ sợ là để cho mình nghi ngờ, sau đó lại chạy về phía bên trái. Sự tồn tại của mê tung trận này có lẽ bọn họ rõ ở trong lòng bàn tay, mà lúc vào trong mê tung trận này, những người đó tự nhiên không có hình bóng. Không phải là không có hình bóng mà là bọn hắn không đi theo vào. Thân ảnh bị trận pháp chặn lại, mặc dù chỉ gần trong gang tấc, mình cũng không cách nào nhìn thấy. Suy nghĩ cẩn thận tất cả những điều này, Đường Phong cười khổ không thôi. Nhiều phiêu lưu trong giang hồ sao có thể thắng mãi được. Người trong giang hồ, người lửa ta gạt, tính toán chủ tính, mình hiển nhiên còn có chút ngây thơ. Chỉ là không biết mình đã rơi vào cục diện này là mưu kế của vị nào trong bốn vị của Chiến Gia. Về phần Tư Đồ Cửu thì chỉ số thông minh của lão thất phu này còn chưa tới trình độ nghịch thiên như vậy. Không phải là Đường Phong xem thường hắn mà thực sự là vậy. Người này dễ nổi giận, căn bản không phải người giỏi tính toán. Không thấy Phúc Đồng Tử cả ngày mang theo bộ dáng vân đạm phong khinh. Cho dù là trời sập lông mi cũng không nhíu một chút sao. Chỉ có những người tâm cơ trầm ổn như vậy thì mới có thể tính toán người khác được. Sự huyền ảo của trận pháp này để cho Đường Phong không nhìn thấu. Nếu như cho Đường Phong mấy năm nghiên cứu hoàn toàn trận pháp thiên cơ thì còn có thể phá giải, nhưng hiện tại lúc này là căn bản làm không được. Mấy ngày nữa Hy Thiên Điện liền đóng lại, nếu đến lúc đó còn không ra được thì sẽ xảy ra chuyện gì Đường Phong cũng không rõ ràng cho lắm. Kết quả tốt nhất là bị nhốt ở trong Hư Thiên Điện 100 năm. Đã biết thân mình hiện tại rơi vào cảnh khó, Đường Phong cũng không hoảng sợ, mặt không có biểu tình gì đi về phía trước, quan sát hoàn cảnh bốn phía, nhìn xem có hay không tìm kiếm được một điểm đột phá. Đi tiếp mười mấy canh giờ, Đường Phong phát hiện mình cứ một mực đi vòng quanh. Một ít địa phương thường đi qua có thể phát hiện ra vết tích của mình lưu lại. Phong ca ca, ca lạc đường rồi sao? Cuối cùng thì Linh Kiếp Nhan cũng nhìn ra chỗ không thích hợp, từ trong ngực của Đường Phong thò đầu ra hỏi. Không phải lạc đường, Đường Phong cười khổ, là ta đã bị trận pháp vây khốn. Trận pháp? Linh Kiếp Nhan giật mình. Trận pháp gì mà có thể vây khốn ca ca? Trong Hư Thiên Điện, Đường Phong cũng nhiều lần gặp phải không ít trận pháp, nhưng thường thường là có thể dễ dàng phá giải. Thỉnh thoảng gặp một ít trận pháp khó khăn, hao tổn thêm một ít thời gian, liền có thể thoát ra. Nhưng lúc này lại bị trận pháp vây khốn, thì làm sao Linh Kiếp Nhan có thể không kinh hãi? Trận pháp này không phải là ta có thể lý giải được. Đường Phong thở dài một tiếng. Nguyên bản tưởng rằng mình học thức uyên bác, nhưng ở trước mặt trận pháp nơi đây, Đường Phong cũng phải gặp phải đả kích. Vậy hiện tại phải làm sao bây giờ? Linh Kiếp Nhan hỏi. Ta cũng không biết, tiếp tục tìm xem có thể nhìn thấy mắt trận hay không. Thực sự không tìm thấy thì chỉ có thể nghĩ phương pháp khác. Dọc đường lờ đãng đi lại, nhưng trong đầu thường vang lên tiếng nỉ non nhắc nhở Đường Phong. Mình vẫn không ngừng xoay quanh, chu vi xoay quanh hơn 10 dặm, không ngờ có thể vây khốn được mình. Đừng nói là mắt trận, ngay cả một chút huyền bí của đại trận cũng không tìm ra. Tính lại thời gian thì mình đã bị vây ở đây cũng đã qua 3 ngày, nhưng phương pháp phá trận vẫn không hề có tiến triển. Cha mồn như Đường Phong cũng không khỏi có chút là nóng lóng như lửa đốt. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì mình sợ rằng thực sự chết già ở đây. Chính lúc đang lo lắng thì mây mù trước mặt đột nhiên quỷ dị nhúc nhích. Đường Phong chỉ cảm thấy trước mặt bừng sáng, một con đường trước đây chưa bao giờ đi qua xuất hiện trước mặt. Đường Phong hết sức vui mừng, vội vã theo chỗ mây mù nhúc nhích mà đi tới, nghĩ thầm chẳng lẽ là đường sang ngoài sao? Đi được chừng nửa dặm thì vẫn như cũ không thấy lối ra, bước tiến của Đường Phong cũng dừng lại. Bởi vì hắn phát hiện là cách mình ngoài 3 trượng có một bóng người nhàn nhạt không rõ, đang khoanh chân ngồi đó. Bóng người này gần ngay trước mắt, nhưng Đường Phong lại không cảm nhận được một chút sức sống nào, cũng không thấy động tác hô hấp, càng không nói tới là cương khí ba động. Thân ảnh ở trước mắt tạo cho Đường Phong cảm giác giống như dược thi của mình. Mặc dù như vậy thì Đường Phong đã có một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm bắt đầu dâng lên trong lòng. Ai? Đường Phong trầm giọng quát lên. Không có ai đáp lại, thân ảnh người nọ vẫn ngồi yên không nhúc nhích, thậm chí không còn có tiếng tim đập. Là người chết sao? Lông mày Đường Phong nhăn lại. Mê tung trận này quá mức huyền diệu, nếu có người tiến vào trước mình bị nhốt chết ở đây thì cũng không khó giải thích. Bất quá lúc này Hư Thiên Điện mới mở ra không tới một tháng, cho dù có người trước tiên đi nhầm vào đây cũng sẽ không bị nhốt chết. Nếu nói như vậy, chẳng lẽ người này là tiền bối của 100 năm trước bị vây chết ở đây? Nghĩ tới đây, Đường Phong không khỏi có một chút tiếc hận. Trong mê tung trận này, vất vả lắm mới gặp được một người, nhưng hắn không ngờ đã chết, không thể không nói là một điều đầy tiếc nuối. Xác định rõ ràng đối phương không có khí tức sinh mệnh, Đường Phong liền không chần chờ đi thẳng tới bên cạnh người này rồi mới dừng lại. Cúi đầu nhìn xuống chỉ thấy tóc người này rất dài, cũng không biết là trước khi chết đã bị nhốt bao lâu ở đây. Một đầu tóc dài lộn xộn như cỏ dại rơi trên mặt đất, quần áo trên thân cũng đã nát vụn, để cho người ta kinh hãi chính là tình huống thân thể của người này. Dáng vẻ như một bộ xương được bọc bằng da, hiển nhiên là trước khi chết đã phải chịu qua đói khát hành hạ. Hơn nữa trên mu bàn tay người này có chút vết tích bị cắt ra một khối thịt, như bị xé xuống để lại vết thương sâu đến tận xương. Bất quá miệng vết thương này lại là một mảnh trắng bệch, không hề có dấu máu. Sau lưng Đường Phong cũng túa ra mồ hôi lạnh. Người này lại đói đến mức ngay cả thịt của mình cũng đều dám ăn, không biết là đói đến trình độ như thế nào. Phần quyết đoán và tàn nhẫn này căn bản không phải người bình thường có thể làm được. Vì cầu sinh tồn, làm được đến loại trình độ này, ý chí muốn sống sót của người này đã đủ để người ta kính phục. Chỉ bất quá hiện tại người này không hề có sự sống, chỉ lặng lặng ngồi ở chỗ này, thân hình khô gầy giống như là chỉ cần trận gió nhẹ liền có thể thổi bay. Nhìn người này thì Đường Phong không khỏi nghĩ đến tình huống sau này của mình. Trong lòng hắn bỗng sinh ra một loại cảm giác táng thân nơi chân trời. Nếu đổi thành mình, có thể làm đến loại trình độ dám ăn thịt của mình thế này không? Đại khái chắc là không thể. Đường Phong thở dài một tiếng lẩm bẩm. Người cũng thật là đáng thương, trước khi chết còn muốn gặp phải tình cảnh như vậy. Tuy rằng không biết ngươi là ai, nhưng có thể làm đến loại trình độ này. Nghĩ đến ngươi cũng không phải hạng người vô danh. Cũng được, để cho ta mai táng ngươi, tránh cho ngươi khỏi phơi thây nơi hoang dã, bôi nhọ thân phận của mình. Đường Phong chỉ nghĩ đến nếu như mình cũng chết sống như người này ở đây, có thể có người tốt nào an táng cho mình không? Bất kể thế nào, dù sao thì làm điều tốt sẽ được đền đáp. Vừa nói, Đường Phong một mặt vươn tay ra, muốn ôm lấy người này, rồi tìm một nơi thích hợp để mai táng. Mà khi tay hắn vừa tiếp xúc đến thân thể đối phương, trong nháy mắt, sắc mặt không khỏi đổi đi. Thân thể người này không ngờ vẫn còn một chút nhiệt độ. Đường Phong quá sợ hãi, vội vã lùi lại phía sau. Nhưng vẫn muộn. Không biết lúc nào cổ tay mình đã bị bắt lại. Một cỗ cương khí hùng mãnh vô cùng nhập vào trong cơ thể, hầu như để mình không thể vận chuyển cương khí. Đường Phong hiện tại là linh giai hạ phẩm, người có thể chế ngự hắn trong nháy mắt, chí ít cũng phải là linh giai thượng phẩm. Đột biến xảy ra, Đường Phong vội vàng vận dụng tá thi hoàn hồn, cương khí linh giai thượng phẩm đồng thời tuôn ra, kinh mạch bị chặn lại cuối cùng được đả thông. Đường Phong liền trở tay đẩy ra một trường, phát ra 10 thành công lực, lắc mình rút lui. Hử! Một tiếng khàn khàn nặng nề như tiếng ma sát của kim loại vang lên. Hiển nhiên là không nghĩ tới, Đường Phong tại thời khắc nguy cơ không ngờ còn có thể phát ra sức chiến đấu cường hãn đến vậy. Thanh âm chưa dứt thì Đường Phong đã thoát ra ngoài 3 trượng, thân hình xoay lại, trường kiếm bắn ra một màn hào quang, hùng mãnh đâm vào chỗ thi thể đang ngồi. Không biết từ lúc nào, thi thể ngồi im dưới đất kia đã mở ra 2 mắt, hốc mắt lõm xuống, xương gò má nhô cao, giống như hình dạng của một kẻ đã gần đất xa trời. Nhưng đôi mắt giấu trong hốc mắt kia lại có một cỗ cuồng phách, làm cho Đường Phong cũng không dám nhìn thẳng vào trong đó. Không coi tính mệnh của mình ra gì, không coi tính mệnh của người thiên hạ ra gì. Đôi mắt này giống như một đôi mắt bế nghễ thiên hạ. Chống lại ánh mắt này thì bất luận kẻ nào cũng không tự chủ được mà sinh ra một cảm giác thấp bé. Đối mặt với trường kiếm thứ thần binh của Đường Phong, bộ thi thể này lại không né không tránh. Thế ngồi dưới đất giống như quỷ mị nhẹ nhàng lách qua, một cánh tay khô gầy sơ lên, dường như là vừa chậm vừa nhanh cắm vào trong màn kiếm của Đường Phong. Không có bất luận âm thanh gì phát sinh, nhưng Đường Phong lại kinh hãi phát hiện, màn kiếm của mình không ngờ trong nháy mắt liền bị hóa giải, ra chiều hỗn loạn không hề có kết cấu. Thật mạnh, trong lòng Đường Phong hoảng sợ. Cho dù lúc trước mình gặp phải Chiến Khôn, toàn lực ra tay, cũng sẽ không bằng bộ thi thể này. Mình tuy rằng không dốc lòng theo đuổi kiếm đạo, nhưng cuối cùng vẫn có được thi thể của kiếm thần Âu Dương Tử, từ đó mà lĩnh ngộ ra một ít kỹ xảo sử dụng kiếm. Nhưng chút kỹ xảo này cộng thêm thực lực của mình, giữa bàn tay khô gầy kia, chưa đến 1 phút liền hóa giải thành mảnh nhỏ. Đường Phong thu kiếm tiếp tục lùi lại, 2 tay vung lên, trên 10 ngón tay đã có phi đao. Thi thể kia như hình với bóng, từ lúc phá vỡ màn kiếm vẫn đuổi theo sát Đường Phong không rời, bàn tay khô gầy lại chộp tới Đường Phong. Gia nhập dựa kim chi lực của cương tâm, trên phi đao lóe ra ánh sáng màu vàng. Đường Phong hầu như xuất ra toàn lực, ném phi đao ra ngoài. Công kích lúc này làm cho đôi mắt của thi thể kia hơi sáng lên, sau đó chần chờ một chút, bàn tay khô gầy của hắn lại thu về. Xoát xoát, một mảnh tàn ảnh thoảng qua. Đợi đến khi bụi bặm bay hết, sau lưng Đường Phong chảy ra một mảnh mồ hôi lạnh. Phi đao mình đánh ra, không ngờ đã bị bộ thi thể này toàn bộ tiếp xuống mà không hề thương tổn chút nào. Kẻ địch mạnh mẽ hiếm thấy từ trước tới giờ, thực lực của hắn đã vượt qua phạm trù của thương linh giai thượng phẩm. Sợ rằng không kém với sát thần Thọ Đồng Tử ở Thiên Cốc. Mặc dù Chiến Khôn có đến đây thì cũng chưa chắc có thể tiếp được 3 chiêu của hắn. Bất quá để Đường Phong thở phào nhẹ nhõm, đó là bộ thi thể này. Sau khi tiếp được phi đao thì liền không nhúc nhích, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Đường Phong. Ở chỗ sâu trong đôi mắt hiện lên một tia thần sắc hối hận, lập tức khẽ thở dài một hơi. Một tiếng thở dài này tràn ngập bi thương và đau khổ, đánh thẳng vào sâu đáy lòng người ta. Đường Phong nghe được cũng không khỏi cảm thấy trong lòng chua xót. Nếu không phải hai mắt người này còn có chút sáng sủa, sợ rằng Đường Phong thực sự nghĩ hắn đã là một người chết. Chỉ là ánh mắt nào, ánh mắt này bất kể thế nào cũng không phải là người chết nên có. Trên tay Đường Phong có dược thi, nên tự nhiên hắn biết là dược thi của ánh mắt thế nào. Khi thế toàn thân thu liễm, không tới một hô hấp, người vừa thiếu chút nữa đưa Đường Phong vào chỗ chết này, lần thứ hai lại khôi phục trạng thái tịch mịch trước đó. Đường Phong một khi bị rắn cắn thì 10 năm sau cũng vẫn phải đề phòng. Mặc dù trong lòng muốn rời khỏi, nhưng đã thăm dò mấy ngày trong Mê Tung trận, ở đây cuối cùng vẫn là có chút hy vọng. Bây giờ mà lập tức rời đi thì trong lòng nhất thời không khỏi có chút chần chờ. Người trước mắt này tuyệt đối không phải người chết. Mình vừa chạm đến thi thể hắn còn cảm nhận được một chút độ ấm. Nói như vậy thì người này không ngờ là người của 100 năm trước bị vây ở chỗ này mà vẫn còn sống. Bị nhốt 100 năm vẫn chưa chết thì sinh mệnh lực của người này quả thực là vô cùng cường đại. Thêm vào đó trên người hắn có mấy vết thương tự hắn cắt ra, lại chứng tỏ là hắn có dục vọng sinh tồn rất cường đại. Bất quá nếu nghĩ như vậy cũng có thể giải thích vì sao công lực của người này lại siêu nhiên đến như vậy. Lão quái từ 100 năm trước thực lực sao có thể không cao. Mặc dù hắn 20 tuổi liền đi tới Hư Thiên Điện thì tính toán xuống hắn cũng đã 120 tuổi rồi. Lúc người này ngồi im bất động thì hệt như người chết, không có uy hiếp. Nhưng Đường Phong lại biết người này tuyệt đối không thể trêu vào. Không biết nên xưng hô với tiền bối như thế nào. Cứ luôn đứng sững người như vậy cũng không phải là biện pháp. Người này nếu bị nhốt 100 năm thì ít nhiều cũng có thể lý giải Mê Tung trận. Đường Phong quyết định tìm hiểu tin tức từ trên người hắn. Lão già khô gầy nhìn Đường Phong liếc mắt. Khí phách trong đôi mắt đã sớm tiêu tán không còn lại gì, chỉ còn lại ánh sáng mệt mỏi, lờ mờ, giống như một lão nhân đã gần đất xa trời. Đối mặt với câu hỏi của Đường Phong, hắn cũng không trả lời, chỉ dùng một loại giọng khàn khàn hầu như không thể nghe rõ thanh âm nói. Hậu sinh khả úy. Âm thanh rất suy yếu, điều này cũng không phải giả vờ, xác thực là do nguyên nhân không đủ sức sống. Về phần giọng nói bị khàn như vậy, có lẽ lâu ngày hắn không nói chuyện, cho nên mở miệng thì dây thanh liền ma sát dẫn tới tình trạng đó. Tiền bối, Đường Phong nhướng mày. Lão giả khô gầy nhìn Đường Phong tựa như có chút suy nghĩ, lẩm bẩm. Hư Thiên Điện lại mở ra sao? Vâng, Đường Phong gật đầu. Đã qua đi 100 năm, thời gian quả thực không đợi người. Cảm khái một tiếng, sau đó hỏi ra một câu để cho Đường Phong nghẹn họng chân chối. Có đồ ăn không? Đường Phong dở khóc dở cười, người này sợ là đã đói vô cùng, một khắc trước còn đột nhiên ra tay với mình, hiện tại lại tìm mình đòi đồ ăn. Tuy rằng hắn là tiền bối, nhưng Đường Phong sẽ không ngu ngốc đến nỗi đi tẩm bổ cho địch nhân. Có thể tưởng tượng ra, người này ngay cả thịt của mình cũng đều ăn. Nếu như bị hắn thành công bắt được, sợ rằng Đường Phong sẽ gặp phải tình cảnh da thịt trên người đều bị bóc xuống mà ăn mất mấy ngụm. Mà hắn ra tay 2 lần lại không tiếp tục công kích, chỉ sợ là do thân thể quá yếu đuối. Nếu như không phải, lấy công phu của hắn muốn bắt Đường Phong chỉ là chuyện trong chớp mắt mà thôi. Cho nên Đường Phong rất thẳng thắn lắc đầu. Không có. Lão giả khô gầy khẽ cười một tiếng, vẫn dùng điệu cười khằng khặc quái dị, làm cho người ta sợn gai ốc. Trận này, ta biết được cách phá giải. Cho ta đồ ăn, ta dạy cho ngươi. Đường Phong lắc đầu. Không. Chờ lúc người chết ta tự tìm kiếm phương pháp phá giải. Người không tìm được đâu. Lão Phu tiêu hao thời gian 100 năm mới khám phá ra trận này. Ngươi có thể chống đỡ được 100 năm hay sao? Trong mắt lão giả khô gầy hiện lên một tia tự hào và xem thường. Đường Phong cười. Ta đã từng học qua trận pháp. Thần sắc trong mắt của lão giả khô gầy biến đổi. Ánh mắt khàn khàn trở nên lờ mờ rất nhiều. Hắn phải tiêu hao thời gian 100 năm mới nhìn thấu Mê Tung trận này. Chính là bởi vì nguyên nhân hắn không được học qua trận pháp. Nhưng nếu là người đã từng học trận pháp tiến lên, thì tình huống sợ rằng sẽ không mất nhiều thời gian như vậy. Lẽ nào mình nhất định là chết đói ở chỗ này? Thật đúng là vô cùng buồn cười. Trận pháp không vây chết được mình, thời gian trăm năm mình vẫn sống sót. Không ngờ cuối cùng lại đói chết ở đây. Thật sự là chê cười lớn nhất trong thiên hạ. Tuy rằng hắn biết trên người Đường Phong khẳng định là có thực vật, nhưng lấy tình huống thân thể hiện tại của hắn, căn bản không có khả năng lại ra tay. Dù sao thì sức chiến đấu vừa rồi Đường Phong triển hiện ra ngoài cũng không đơn giản. Nếu thực sự đánh nhau, hắn cũng không nắm chắc là sẽ thành công. Mà thôi, lão giả khô gầy thở dài một tiếng, cũng không cưỡng cầu nữa, đơn giản là nhắm mắt lại không để ý tới Đường Phong. Nhìn tư thế kia thì giống như là muốn ngồi chết luôn ở đây. Đường Phong không dám lơ là, một mực thì cảnh giác nhìn đối phương. Lúc này đối phương nhắm mắt, tâm tình khẩn trương hắn cũng buông lỏng rất nhiều. Lại đợi hồi lâu, thấy hắn không hề có động tĩnh, thần thức cũng không rình coi mình. Lúc này Đường Phong mới lớn mật lại đi thăm dò chung quanh. Vừa tìm tòi thì liền mất cả nửa ngày, nhưng không hề có tu hoạch. Đường Phong lại trở về trước mặt lão giả. Trận pháp này quá huyền diệu, có thể có cách phá giải, nhưng Đường Phong không thể tìm ra được. Cũng có khả năng đây là một cái tử trận, căn bản không có biện pháp phá giải. Về phần lúc trước, lão giả khô gầy nói hắn có biện pháp phá trận, Đường Phong cũng không quá tin. Nếu như hắn muốn thì thực sự đã phá trận từ lâu, tại sao còn ngồi ở chỗ này? Sớm nên đã cao chạy xa bay rồi chứ. Bất quá cũng không ngoại trừ nguyên nhân, phá trận cần phương pháp đặc thù, một mình hắn không thể làm được. Ngày này qua ngày khác, từ khi Đường Phong và lão giả khô gầy gặp nhau, lại đã qua 3 ngày nữa. Vùng quanh đây đã bị Đường Phong tìm kiếm tới 7-8 lần, vẫn không hề có chút manh mối. Mà từ ngày lão giả ấy nhập định thì liền không mở mắt lần nữa, vẫn ngồi ở chỗ cũ không nhúc nhích, không khác gì người chết. Tính toán một chút thì khoảng cách Hư Thiên Điện đóng lại đã chẳng còn mấy ngày. Thực sự nếu không phá giải được trận pháp để đi ra, thì tình huống của lão giả trước mắt chính là kết cục cuối cùng của Đường Phong. Vừa nghĩ như vậy, Đường Phong không khỏi sởn cả gai ốc. Cho nên, hắn quyết định là tìm lão nhân này nói chuyện. Nếu như hắn thực sự biết cách phá giải, cùng lắm thì hợp tác với hắn. Khoanh chân ngồi ở trước mặt của đối phương, Đường Phong đang không biết mở miệng thế nào để nói lên việc này. Lão giả khô gầy đột nhiên mở mắt, đã không còn khí phách như lần đầu tiên, chỉ là có chút không cam lòng và mê man mở miệng nói. Người thanh niên, nói cho ta nghe một chút thế cục hiện tại của thiên hạ. Đường Phong sửng sốt, không nghĩ tới hắn hỏi là điều này. Bất quá Đường Phong cũng không cự tuyệt, đơn giản nói lên thế cục thiên hạ hôm nay cho hắn nghe. Lúc nghe xong, vẻ mặt lão giả khô gầy có chút buồn vã thở dài. Quả nhiên không có. Cái gì không có? Đường Phong vô cùng nghi hoặc, mình cũng chưa nói cái gì không có cơ mà. Vậy hôm nay Chiến Gia đã là thế lực đệ nhất thiên hạ hay sao? Đúng, Đường Phong gật đầu. Danh tiếng lớn, danh vọng lớn như mặt trời ban trưa. Nên như vậy, nét mặt lão giả bộc lộ ra là cái vẻ đương nhiên. Bất quá sau này, bọn họ sợ là không tốt lắm, Đường Phong hăng hắc cười một tiếng. Xin chỉ giáo. Lão đầu cảm thấy hăng hái, thanh âm khàn khàn cũng cất cao rất nhiều. Đường Phong một mặt vừa nói vừa quan sát hắn. Hắn phát hiện lúc lão đầu này hỏi ra câu đó, nét mặt mơ hồ mang theo một tia chờ mong. Lão nhân này không phải người của Chiến Gia, mà ngược lại hình như có cừu oán cùng Chiến Gia. Bằng không, hắn sẽ không chờ mong lời tiếp theo của mình. Lập tức Đường Phong nói ra chuyện giữa Chiến Gia và Tư Đồ Thế Gia, động tay động chân trong Hư Thiên Điện. Bản thân Đường Phong và hai đại gia tộc này có thù oán, cho nên trong thời gian kể chuyện, tự nhiên mang theo một chút tình cảm cá nhân vào trong. Lão đầu nghe xong lại hỏi, người thanh niên, xem ra ngươi và Chiến Gia cùng Tư Đồ Thế Gia là cừu hận không nhỏ. Đúng, Đường Phong nghe ra trong giọng nói của lão đầu này ẩn chứa huyền cơ, không khỏi hồ nghi. Chẳng lẽ tiền bối và Chiến Gia. Lão phù rơi vào hoàn cảnh như vậy, toàn bộ là nhờ Chiến Gia ban tặng. Lão đầu lạnh lùng nói, nếu không có Vương Bất Đản âm hiểm như Chiến Gia, thì làm sao lão phù sẽ bị đưa vào đường cùng, càng là bị nhốt 100 năm. Đường Phong nghe được trong lòng khẽ động. Chuyện 100 năm trước hắn cũng không biết nhiều, nhưng lại biết tới một chuyện trong đó. Đó là Đoạn Gia ở Tây Lĩnh bị xuống dốc. Lấy thực lực của đám người Chiến Gia, không ngờ còn muốn dở thủ đoạn để dẫn lão nhân này vào nơi đây. Có thể tưởng tượng được là thực lực lão nhân này năm đó chắc chắn không hề thấp. thực lực không thấp, xuất thân tự nhiên sẽ không kém. Nếu là người của tam giáo cửu lưu tiểu gia tộc, thì chiến gia sẽ không hao tâm tổn trí để đưa hắn vào bẫy. Sắc mặt Đường Phong đột nhiên sững lại, mở miệng hỏi. Xin hỏi cao tính đại danh của tiền bối. Ba ngày trước, hắn đã từng hỏi qua vấn đề này, nhưng lão đầu không trả lời. Chỉ là hiện tại Đường Phong đã mơ hồ nghĩ đến một việc, nên mới hỏi lại lần nữa. Lão đầu nhíu mày liếc nhìn Đường Phong, thấy nét mặt của hắn một mảnh nghiêm túc, không khỏi chậm rãi nói. Lão phù Đoạn Vô Ưu chính là gia chủ của Đoạn gia ở Tây Lĩnh 100 năm trước. Quả nhiên là thế, lão nhân này quả nhiên là người của Đoạn gia, nhưng lại là gia chủ của 100 năm trước. Tuy rằng nói chuyện cùng lão nhân không nhiều, nhưng tin tức của hắn lộ ra ngoài, có thể đoán hắn là cao thủ của năm đó Đoạn gia. Chỉ là Đường Phong không nghĩ tới thân phận hắn lại là gia chủ tôn quý. Mà hắn vừa thở dài nói không có, chỉ sợ là không có Đoạn gia. Vãn bối Đường Phong ra mắt Đoạn tiền bối. Biết được thân phận của người này, Đường Phong tất nhiên không dám chậm trễ, vội vàng khom người thi lễ. Đoạn Vô Ưu vô cùng nghi hoặc nhìn Đường Phong. Tuy rằng thực lực bản thân hắn cao thâm, hơn nữa thân phận không thấp, nhưng hiện tại chỉ như con hổ trong củi, toàn thân không có nửa phần khí lực, tự nhiên không rõ ràng làm sao Đường Phong lại cung kính như vậy. Vãn bối không biết thân phận của tiền bối, trước đây có điều mạo phạm, còn xin tiền bối chớ trách. Ngươi cùng Đoạn gia ta có quan hệ sâu xa. Đoạn Vô Ưu nghĩ mãi cũng chỉ có thể có nguyên nhân này mới giải thích được tại sao thái độ Đường Phong lại biến chuyển như hiện tại. Vâng, Đường Phong gật đầu. Lúc vãn bối tiến vào Hư Thiên Điện đã ngẫu nhiên gặp một vị hậu nhân của tiền bối, còn được người đó giúp đỡ không ít. Đoạn gia còn có người sống sao? Hai mắt khàn khàn của Đoạn Vô Ưu trở nên sáng rực. Vốn hắn tưởng rằng Đoạn gia đã triệt để tiêu vong, lấy thủ đoạn của đám người chiến gia, chỉ sợ lúc mình mất tích thì liền diệt cỏ tận gốc. Lại không nghĩ rằng Đoạn gia Tây Lĩnh xuống dốc nhưng vẫn còn sót lại một chút huyết mạch. Có, còn hơn 20 người, chỉ bất quá tình cảnh hiện tại của bọn họ không được tốt cho lắm. Đường Phong nhớ lại chuyện xảy ra khi ở cùng Đoạn Tây Lâu, không khỏi có chút buồn bã. Tốt, tốt, Đoạn Vô Ưu vui đến chảy cả nước mắt. Chỉ cần không chết hết là tốt rồi, trời không tiêu diệt Đoạn gia ta. Dứt lời, quay đầu nhìn về phía Đường Phong. Tiểu hữu, cho lão phu một chút đồ ăn, lão phu còn không thể chết được. Đường Phong sửng sốt, nét mặt không khỏi có chút chần chờ. Tuy rằng biết lão nhân trước mặt là tổ tông của Đoạn Tây Lâu, nhưng không muốn đi theo vết xe đổ vừa rồi. Vạn nhất cho hắn ăn no rồi lại bộc phát hung tính, Đường Phong cũng không nắm chắc là có thể chống lại. Bất quá vừa suy nghĩ một lát, Đường Phong vẫn lấy ra một ít linh quả có dược tính ôn hòa từ trong không gian mị ảnh đưa cho lão giả. Bởi vì bất kể thế nào thì đều là trưởng bối của Đoạn Tây Lâu. Hơn nữa bản tính của hắn cũng không hung tàn. Tuy rằng trước đây từng công kích mình, nhưng lúc đó thì hắn còn không biết thân phận của mình. Hơn nữa có thể là do quá đói bụng. Hiện tại có cả Đoạn Tây Lâu liên lụy trong đó, nghĩ đến hắn sẽ không tiếp tục ra tay nữa. Hơn nữa Đường Phong cũng có quyết định của mình. Nếu như có thể giải cứu được lão quái trăm năm này ra, lấy thực lực và hận thù của hắn với chiến gia, thì ngày lành của chiến gia chỉ sợ sẽ chấm hết. Đối mặt với linh quả Đường Phong đưa qua, Đoạn Vô Ưu không hề khách khí, trực tiếp nhận lấy và liền nhét toàn bộ vào trong miệng, nuốt chửng tất cả. Những linh quả này đều được hái từ trong linh thảo điện, dược tính không mạnh, dùng để hồi phục thể lực thì tốt vô cùng. Linh quả vào bụng, hai ba hơi thở sau, sắc mặt tái nhợt của Đoạn Vô Ưu liền hiện ra một tia màu máu. Lúc vận công hóa giải hết dược lực, thân sắc của lão trở nên tốt hơn rất nhiều, ngay cả da thịt khô gầy cũng trở nên có chút sáng bóng. Xem ra cái mạng này tạm thời đã được giữ lại. Đường Phong cũng chưa cho hắn ăn nhiều, dù sao thì rất lâu rồi hắn chưa từng ăn qua thứ gì. Một khi ăn nhiều quá ngược lại sẽ gây ra tác dụng xấu. Đợi đến khi Đoạn Vô Ưu phun ra một ngụm khí chọc, chậm rãi mở mắt, Đường Phong mới mở miệng. Tiền bối, chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây đi. Rời khỏi, Đoạn Vô Ưu liếc nhìn Đường Phong lắc đầu. Người cho rằng trận pháp này thực sự dễ dàng phá giải như vậy sao? Nếu thế thì nó đã không vây khốn được Đoạn Vô Ưu ta 100 năm. Trước đây không phải tiền bối nói là người biết phương pháp phá giải sao? Lẽ nào? Trong lòng Đường Phong khẽ động, nghĩ thầm chẳng lẽ lão quái này lừa dối mình, trò đùa này cũng quá lớn. Xác thực là Lão Phu biết được, nhưng muốn phá trận thì cần phải chờ Lão Phu khôi phục toàn bộ thực lực của thời đỉnh phong thì mới làm được. Vậy phải đợi bao lâu? Đường Phong hỏi. Nhanh thì 7-8 ngày, mà chậm thì 1 tháng. Nói đến đây, Đoạn Vô Ưu cũng biến sắc, trầm giọng hỏi. Tiểu hữu, lần này Hư Thiên Điện mở ra đã qua mấy ngày rồi? Lão già này bị nhốt ở đây đã 100 năm, hiển nhiên là quên mất Hư Thiên Điện mở ra chỉ có thể duy trì thời gian 1 tháng. Thực sự muốn chờ đến khi hắn khôi phục toàn bộ thực lực, sợ rằng Hư Thiên Điện đã sớm đóng lại. Đã qua 27 ngày rồi, miệng Đường Phong tràn đầy cay đắng. Ít nhất thì Đoạn Vô Ưu muốn 7-8 ngày mới có thể khôi phục đến đỉnh phong, nhưng thời gian không đợi người, Đường Phong làm sao có thể chờ được. Chỉ còn có 3 ngày, Đoạn Vô Ưu sửng sốt, vừa mới thấy một tia hy vọng, trong nháy mắt liền tan biến. Loại đả kích này, mặc dù tâm tình của hắn cũng không thể thừa nhận, nhất thời sắc mặt không khỏi tái nhợt vài phần. Thời gian khôi phục có thể rút ngắn một ít hay không? Dùng linh dược và linh thạch phụ trợ được không? Đường Phong hỏi. Đơn giản khôi phục công lực thì có thể, Đoạn Vô Ưu vẻ mặt buồn bã. Nhưng Lão Phu bị nhốt 100 năm, sinh cơ đã đến lúc dầu hết đèn tắt. Chỉ khôi phục công lực thì sinh cơ rất xa vời, vẫn không thể phá trận. Vậy thì hiểu rồi, nếu lúc phá trận xuất lực quá nhiều, không cẩn thận thì liền chết toi. Vậy thì còn gọi gì là phá trận nữa? Đoạn Vô Ưu có thể sinh tồn ở chỗ này 100 năm đã là kỳ tích. Có thể tưởng tượng được sinh cơ trong cơ thể hắn đã bị tiêu hao tới trình độ nào. Nói cách khác, nếu như Đường Phong không đến, cùng lắm hắn chỉ sống thêm 1-2 tháng nữa, sẽ chết. Hơn nữa, cho dù lần này có thể ra ngoài, hắn cũng không sống nổi bao lâu. Thời gian tiêu hao 100 năm không phải là một ít linh quả có thể bổ sung được. Mặc dù là đan dược tốt nhất cũng chỉ có thể kéo dài tính mệnh của hắn 1-1.5 năm là cùng. Nói đến đây thì một già một trẻ không khỏi có chút nản lòng thoái chí. Nét mặt của Đoạn Vô Ưu một mảnh buồn bã, lắc đầu thở dài. Ý trời là như vậy. Nếu như từ lúc Hư Thiên Điện mở ra, Đường Phong đã xuất hiện ở chỗ này, Đoạn Vô Ưu còn có thể đi ra. Thế nhưng hiện tại không còn cách nào khác nữa. Nhưng dù sao chỗ này cũng là điện thứ 8 Thiên Hà Điện. Đường Phong một đường đi xuống sao có thể nhanh được như vậy? Mặc dù tới giờ cũng không nhất định có thể đi vào Mê Tung Trận tìm được. Hiện tại cách Hư Thiên Điện đóng lại chỉ có 3 ngày. Thế nhưng để cho Đoạn Vô Ưu khôi phục ít nhất cũng mất 7-8 ngày. Điều này cũng chẳng khác nào là cứ lần vào ngõ cụt. Đoạn Vô Ưu hít sâu một hơi liền cảm thấy bình tĩnh lại. Sắc mặt mặc dù có chút không cam lòng nhưng cũng không thể tránh được. Thời gian 100 năm đã làm cho tâm tính của hắn trở nên bình tĩnh rất nhiều. Mặc dù biết rõ trước mặt là con đường chết cũng có thể thản nhiên đi tới. Nhưng thực ra bên phía Đường Phong lại gấp đến đội vò đầu bứt tai, đứng ngồi không yên. Nếu Đường Phong cứ bị vây ở đây như vậy, không thể nắm chắc sống sót qua khỏi 100 năm như Đoạn Vô Ưu. Mà cho dù có sống sót thì lần tiếp theo Hư Thiên Điện mở ra, lẽ nào không có ai có thể cứu mình ra ngoài sao? Còn lại tỷ các nàng thì nên làm sao đây? Tiền bối, thực sự không có một chút biện pháp nào sao? Đường Phong chưa từ bỏ ý định lại hỏi tiếp. Đoạn Vô Ưu chậm rãi lắc đầu, đột nhiên sắc mặt ngẩn ra, giống như nghĩ tới cái gì, trầm ngâm một lúc lâu mới mở miệng. Lão Phu có thể thử xem trạng thái hiện tại có thể phá giải trận này hay không. Thế nhưng tiểu hữu cũng đừng nên quá hy vọng. Những lời này nói ra có vẻ không tự tin, hiển nhiên là bản thân của Đoạn Vô Ưu cũng không nắm chặt. Thế nhưng Đường Phong lại biết, nếu như hắn muốn phá trận thì khẳng định phải lấy tính mệnh của mình làm cái giá phải trả. Bèo nước gặp nhau, Đoạn Vô Ưu không có khả năng vì mình mà làm đến loại trình độ như vậy. Hắn làm như vậy chỉ là vì huyết mạch còn sót lại của Đoạn gia, bởi vì mình và Đoạn Tây Lâu có giao tình. Đoạn Vô Ưu ở chỗ này giúp mình một cái ân tình này chẳng khác nào mình nợ Đoạn gia. Nếu sau này Đoạn gia có khó khăn, mình sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Cho nên khẳng định Đoạn Vô Ưu này có việc muốn nhờ mình. Nhưng mà kệ hắn ra tay vì mục đích gì, trong lòng Đường Phong vẫn có chút cảm động. Tiền bối chớ hoảng sợ, tỉ mỉ nghĩ lại xem còn phương pháp nào khác không? Làm sao mới có thể khôi phục thực lực của ngươi, cũng có thể bảo vệ sinh cơ của ngươi? Đường Phong khuyên bảo. Đoạn Vô Ưu cười khổ một tiếng. Cá và tay gấu đều không thể ở cùng nhau. Việc tốt hoàn mỹ như vậy làm sao dễ dàng có được? Không dễ dàng thì không có nghĩa là không làm được chứ, đúng không? Đường Phong thuận miệng nói lại, Mới vừa nói xong, sắc mặt hắn chợt ngẩn ra, đột nhiên nhớ tới một vấn đề then chốt. Hiện tại điều quan trọng nhất cần phải giải quyết là vấn đề sinh cơ của Đoạn Vô Ưu. Khôi phục thực lực của bản thân có thể dựa vào linh thạch, đan dược, phụ trợ, giảm thiểu thời gian khôi phục, thậm chí là ngàn năm phong vương lộ có thể vận dụng. Thứ này chính là thánh phẩm để khôi phục thực lực. Đan dược trong thiên hạ không có loại nào có thể so sánh với nó được. Chỗ khó nhất chính là kích phát sinh cơ của hắn. Sinh cơ tốn hao 100 năm qua đi, cơ bản đã dẫn tới bờ vực tử vong. Duyên niên tục mệnh, dùng đúng như thiên tài địa bảo là loại linh đan tốt nhất. Loại thiên tài địa bảo này dùng làm việc này đúng là mình có, nhưng là linh đan tốt nhất chỉ có một viên. Nghĩ tới đây, Đường Phong không khỏi có chút chần chờ. Giá trị của một viên linh đan kia lớn vô cùng, ngay cả lão nhân trước mặt này là tổ tông của Đoạn Tây Lâu, Đường Phong cũng không thể lập tức hùng hồn dâng tặng. Thế nhưng cũng chỉ chần chờ trong chớp mắt, Đường Phong liền đưa ra quyết định, sờ tay vào ngực từ không gian mị ảnh lấy ra một cái bình ngọc toàn thân màu xanh lục. Tích Thúy Ngọc Bình, Đoạn Vô Ưu cũng là người biết hàng, liếc mắt liền nhìn ra chỗ chân quý và bất phàm của cái bình ngọc này. Nét mặt khô gầy xả nua không khỏi động dung. Tích Thúy Ngọc Bình này là một trong những bình ngọc tốt nhất trên đời. Bản thân nó đã là vô giá, người bình thường đừng mong là thấy được, thậm chí ngay cả nghe nói cũng chẳng nghe nói qua. Mà linh đan có thể đặt trong loại bình ngọc đứng đầu như vậy thì không có cái nào không phải là tuyệt thế chân bảo. Mặc dù không biết ở trong bình ngọc màu xanh này cất chứa đan dược gì, nhưng Đoạn Vô Ưu mơ hồ nghĩ tới, người thanh niên trước mắt này có thể hóa giải tình thế nguy hiểm trước mắt. Đã làm ra quyết định, Đường Phong liền không do dự. Huống chi, linh đan trong bình ngọc màu xanh này là mình và Đoạn Tây Lâu cùng nhau tầm bảo kiếm được. Nếu tính toán cho cẩn thận, thì viên linh đan này hắn có phần nửa. Lúc này đưa cho Đoạn Vô Ưu cũng là hợp lý. Tiền bối, trong bình này có một viên duyên liên đan. Tiền bối xem, loại linh đan này có thể... Tuy rằng Đường Phong để duyên liên đan đưa ra, nhưng không dám nắm chắc, chỉ có thể mở miệng hỏi. Duyên liên đan? Không đợi Đường Phong nói hết lời, Đoạn Vô Ưu liền đưa tay vồ lấy bình ngọc màu xanh, mở ra nắp bình, nhìn thoáng qua viên linh đan trong bình. Hít sâu một hơi, nét mặt tái nhợt của Đoạn Vô Ưu phảng phất như cây khô gặp mưa xuân, trong tích tắc trở nên hồng nhuận. Duyên liên đan, thật sự là duyên liên đan, tuyệt thế linh đan chỉ nghe đồn trong truyền thuyết. Hai cánh tay khô gầy như cành củi của Đoạn Vô Ưu không ngừng run rẩy. Tâm tình lãnh đạm như hắn mà lúc này cũng có chút không thể áp chế nổi kích động của mình. Hắn không sợ mình chết. Một người khi bị nhốt 100 năm, sinh tử từ lâu, đã hiền thấu. Thế nhưng hắn thực sự, lúc mình chết đi thì Đoạn gia liền không có ai để dựa vào. Thế này đúng là tìm khắp núi sông không thấy đường, quay đầu vừa gặp phải một thôn. Vấn đề lớn nhất của mình hiện tại chính là sinh cơ bị hao hết, dầu hết đèn tắt không thể chống đỡ được lâu. Nhưng viên duyên liên đan này lại có thể kéo dài tuổi thọ, linh đan tăng trưởng sinh cơ, dùng trên người mình xác thực là vừa đúng bệnh lại vừa đúng thuốc. Duyên liên đan ăn vào có khả năng tăng cường tuổi thọ, người bình thường ăn vào ít nhất có thể tăng thêm 50-60 năm tuổi thọ. Nếu vận khí mà tốt thì thậm chí hấp thu toàn bộ dược lực tăng thêm 100 năm tuổi thọ cũng không thành vấn đề. Đương nhiên, loại tăng lên tuổi thọ như thế này là lấy đại hạn của con người để làm cơ sở, không phải là vô địch. Ví dụ như thiên tai, bệnh tật, tai nạn thì vẫn như cũ có thể lấy đi tính mệnh con người. Mặc kệ nói như thế nào thì hiện tại nếu Đoạn Vô Ưu ăn vào viên duyên liên đan này, ít nhất trong vòng 10 năm không phải lo lắng về vấn đề sinh cơ. Hít sâu một hơi, khôi phục lại tâm tình kích động, Đoạn Vô Ưu không lập tức sử dụng duyên liên đan mà trịnh trọng nghiêm túc nhìn Đường Phong, trầm giọng hỏi: "Tiểu hữu, người thực sự muốn tặng viên linh đan này cho lão phu?" Đường Phong cười nói: "Tiền bối còn sợ là vạn bối đổi ý hay sao?" Hiện tại đổi ý đã không còn kịp nữa. Đoạn Vô Ưu coi như là một thánh nhân, lúc này chỉ sợ cũng muốn nắm chặt duyên liên đan không buông. Nhìn thật kỹ vào Đường Phong, Đoạn Vô Ưu không nhìn ra một chút nào không muốn từ trong mắt hắn, phảng phất như viên linh đan này không phải một viên duyên liên đan mà chỉ là một viên đan dược bình thường. Hậu nhân của Đoạn gia ta có thể quen biết một người tuấn kiệt trẻ tuổi lại quyết đoán như ngươi, đó đúng là phúc khí của hắn, cũng là phúc khí của Đoạn gia. Đoạn Vô Ưu thở dài một tiếng, tự nhiên hắn đã nhìn xa suy nghĩ trong lòng Đường Phong. Hiện tại có thể phá trận ra ngoài hay không, Điều mấu chốt đều nằm trên người mình. Một viên linh đan này có thể coi là biếu tặng, nhưng làm sao không phải là đầu tư của người thanh niên trước mặt để rời khỏi trận pháp này. Huống chi, hắn đoạt được lợi ích xa xa không chỉ đơn giản là rời khỏi trận pháp. Mặc dù một người có thể nghĩ đến vấn đề mấu chốt, nhưng thẳng thắn dứt khoát tặng duyên liên đan cho mình không phải người bình thường có thể đưa ra quyết định. Lão Phu nợ người một mạng, sau này nếu có chuyện gì khó khăn cứ đến tìm Lão Phu. Đoạn Vô Ưu mỉm cười nói. Đường Phong ngầm hiểu, ta chính là đang chờ người nói ra những lời này. Hiện tại Cổ Gia và Trạm Hồn Tông gặp nạn, nếu người thực sự đi ra ngoài, chẳng lẽ còn sợ người không giúp đỡ hay sao? Huống chi bản thân Đoạn Vô Ưu và Chiến Gia có thủ oán, lấy thực lực nghịch thiên như hắn, một khi xuất quan, lúc đó Chiến Gia chỉ sợ rằng sẽ tan thành tro bụi. Còn thỉnh cho Lão Phu thêm một ít linh thạch để khôi phục công lực. Đoạn Vô Ưu cảm thấy không có ý tứ, liền vươn tay về phía Đường Phong. Dù sao thì loại bảo vật quan trọng như duyên liên đan, hắn đều có thể lấy ra, một ít linh thạch thì tính là cái gì? Đường Phong vội vàng lấy ra hai khối linh thạch đỉnh cấp từ không gian mị ảnh. Xem ra lần này, tiểu hữu cũng thu hoạch không nhỏ. Đoạn Vô Ưu có chút ngoài ý muốn. Những thứ Đường Phong lấy ra không có thứ nào không phải đồ tốt. Đám thanh niên của gia tộc mình 100 năm trước trong Hư Thiên Điện cũng không thể có thu hoạch như thế này. Tiền bối, trước tiên ăn cái này vào. Đường Phong lại lấy ra hai viên thiên niên phong vương lộ đưa cho Đoạn Vô Ưu. Cho dù Đoạn Vô Ưu kiến thức rộng rãi nhưng cũng không rõ ràng đây là vật gì. Bất quá lúc tay hắn vừa cầm lấy, trong nháy mắt sắc mặt liền biến đổi, bởi vì hắn cảm nhận được hai viên đan dược rực rỡ ánh vàng này như là mật, bên trong lại ẩn chứa năng lượng tinh thuần khổng lồ. Làm phiền tiểu hữu hộ pháp cho Lão Phu. Thời gian cấp bách, tài liệu để khôi phục sinh cơ và thực lực đều đã lấy đầy đủ ra. Đoạn Vô Ưu không dám dừng lại, căn dặn một tiếng, sau đó dùng tay lấy phong vương lộ ngàn năm cùng duyên liên đan nhét vào toàn bộ vào miệng, sau đó nhìn nhắm mắt ngồi xuống. Trời đất biến đổi, mây mù cuồn cuộn bốn phương. Dược lực của phong vương lộ ngàn năm phát huy cực mạnh. Vốn thân thể Đoạn Vô Ưu gầy như que củi, không hề có chút uy hiếp. Trong lúc nhắm mắt, liền phát ra một cỗ uy áp khổng lồ, làm tim người ta phải đập nhanh. Đường Phong đứng gần trong gang tấc, bất ngờ không kịp phòng bị, suýt chút nữa bị té bẹp ra mặt đất. Dưới tình huống bất đắc dĩ, Đường Phong chỉ có thể chạy ra ngoài một đoạn. Một mặt vận chuyển vô thường quyết chống lại, một mặt quan sát động tĩnh của Đoạn Vô Ưu. Lần đầu, ngàn vạn lần, lão đầu đừng có chết, hắn cầu khẩn. Đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy hai khối linh thạch đỉnh cấp trên tay Đoạn Vô Ưu đang tản ra quang mang dày đặc. Năng lượng ẩn chứa trong linh thạch lấy tốc độ không thể tưởng tượng tiến vào thân thể Đoạn Vô Ưu. Hầu như có thể thấy được tốc độ bằng mắt thường, thân thể khô cằn của Đoạn Vô Ưu đang chậm rãi phồng lên, sắc mặt càng lúc càng hồng hào, da thịt cũng trở nên dần dần sáng bóng. Nhìn lại thì phảng phất như một quả bóng cao su đang được bơm hơi. Cương khí ba động vô cùng cường bạo, tàn sát bừa bãi chung quanh. Trận gió thành đao thành kiếm, cắt mặt đất chung quanh thành từng cái khe sâu. Chỉ là khôi phục thực lực đã có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy. Đường Phong đã không thể tưởng tượng nổi bản thân Đoạn Vô Ưu có thực lực mạnh mẽ đến cỡ nào. Đây là linh giai thượng phẩm sao? Linh giai thượng phẩm lúc trước mình gặp phải căn bản không cùng một đẳng cấp với Đoạn Vô Ưu này. Chỉ có thọ đồng tử thì có thể lấy khí thế so sánh được. Dần dần Đường Phong há to miệng, nét mặt tràn ngập thần sắc không dám tin. Bởi vì lúc này nhìn qua Đoạn Vô Ưu đã trẻ lại không ít. Nguyên bản da mặt của lão nhân này đan xen vô số vết nhăn, tóc dài bạc trắng, nhìn qua không đến 100 tuổi thì cũng phải 70-80, thuộc về loại người đã gần đất xa trời. Nhưng hiện tại nhìn qua, lão nhân này sống như một người trung niên tầm 40-50 tuổi, sắc mặt hồng hào, tuy rằng lông tóc vẫn bạc trắng nhưng lại thêm một loại sắc thái rạng rỡ, hồng hào hạc phát đồng nhan. Ngay cả thân thể khô gầy kia lúc này cũng trở nên rắn chắc, mặc dù cơ thể không có tính bạo tạc nhưng cũng không còn là hình tượng da bọc xương như trước. Chỉ cần ngồi ở chỗ kia liền làm cho người ta cảm thấy vô cùng uy mãnh. Quần áo toàn thân của Đoạn Vô Ưu tung bay phất phới. Quần áo của hắn trải qua thời gian 100 năm lại bị trận gió hùng mãnh thổi tung, cuối cùng nứt ra thành bột mịn, phiêu lãng theo gió. Dần dần tóc trắng của Đoạn Vô Ưu cũng bị thay bằng một tầng màu đen. Loại màu đen này lúc đầu còn nhìn không rõ, nhưng theo thời gian trải qua nó càng trở nên rõ ràng. thật giống như có một đôi bàn tay vô hình đang dùng mực đen để nhuộm tóc cho Đoạn Vô Ưu. Nhưng đây rõ ràng không phải là nhuộm, mà là bởi vì sự sống đã được khôi phục, đó là tác dụng của duyên niên đan. Đường Phong hít sâu một hơi, xem ra công hiệu của viên đan dược này còn vượt xa so với dự đoán của mình. Nếu không có viên đan dược này, Đoạn Vô Ưu đã cách cái chết không xa. Nhưng bởi vì có duyên niên đan kéo dài thọ mệnh của hắn, lấy lại sức sống cho hắn, hắn không chỉ khôi phục đến dáng vẻ 50 tuổi mà ngay cả tóc cũng khôi phục như hồi trung niên. Loại khí thế trên trời dưới đất duy ngã độc tôn này càng lúc càng mãnh liệt. Chỗ Đoạn Vô Ưu ngồi, chu vi vài chục trượng đã bị gió cắt ra một lỗ thủng lớn. Chỉ có vị trí chỗ ngồi của hắn là không bị ảnh hưởng. Nhìn qua thật giống như hắn đang ngồi trên một cái đài cao. Thời gian Đoạn Vô Ưu khôi phục duy trì không lâu nhưng cũng không ngắn. Không sai biệt lắm thì tốn khoảng thời gian một ngày. Đến cuối cùng thì hai khối linh thạch đỉnh cấp mà hắn nắm trên tay đã trở nên lờ mờ không còn ánh sáng. Một chút bột phấn từ linh thạch rơi lạ tả xuống đất. Một khi linh khí trong linh thạch bị tiêu hao, vậy thì linh thạch sẽ biến thành bột phấn không còn tác dụng. Một ngày một đêm sau, Đoạn Vô Ưu hít sâu một hơi, lồng ngực chuyển đến tiếng rung động kịch liệt. Đông, đông, đông. Tiếng tim đập theo một tiết tấu vô cùng cường đại, giống như mặt trống bị gõ mạnh, phát ra sự cộng hưởng với linh khí trong thiên địa, khiến cả thiên hạ điện đều hơi run lên. Đoạn Vô Ưu trợn mắt, Đường Phong không thể nhìn thẳng. Tuy rằng trong đôi mắt kia ẩn chứa một loại bình thản vô cùng, nhưng có một loại khí thế tung hoành bế nghễ, phảng phất tất cả trong trời đất đều tại khoảng khách khi đôi mắt này mở ra, bị nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Hít một hơi thật sâu, Đoạn Vô Ưu liền giơ hai tay trước mặt mình, một chút thần sắc kinh ngạc không dám tin tưởng bắt đầu dấy lên. Hắn cầm nắm tay cười ha hả một tiếng rồi phi thân bay lên. Một tiếng cười này vang đến tận mây xanh, vang ở trong nội tâm của mỗi một người. Đường Phong vội vàng mạnh mẽ vận chuyển vô thường quyết, lúc này mới bình phục lại cảm giác áp bách. Cùng lúc đó thì tất cả mọi người trong thiên hạ điện không khỏi dừng lại, không ít người sắc mặt kinh sợ nhìn về phía Mê Tung Trận. Đây là cao nhân phương nào? Sắc mặt của Liễu Như Yên vô cùng ngưng trọng, vừa rồi nàng còn đang nói đùa cùng Trung Lộ, lúc này lại bị khiếp sợ tại chỗ. Mặc dù biết rõ là người truyền ra âm thanh này cách mình rất xa, nhưng lại trực tiếp khiến cho âm thanh truyền vào trong tai mình, phần thực lực này thì đã không phải là mình có thể tưởng tượng nổi. Chú thích: tuổi thọ của linh giai thượng phẩm có thể lên đến vài trăm tuổi. Ở đây Đoạn Vô Ưu chỉ không bất quá là ngoài trăm, nhưng do thời gian trăm năm đó lại không hề được ăn uống, cho nên tuổi thọ đã tiêu hao cực nhanh, hơn nhiều so với những linh giai thượng phẩm khác. Cho nên chỉ bị nhốt trăm năm mà Đoạn Vô Ưu đã ở cái giai đoạn dầu hết đèn tắt. Hết chú thích. Chương 1181 Phá. Chiến Vô Song cũng vô cùng ngạc nhiên, hướng mắt về mấy người giữ chức vụ quan trọng của chiến gia bên cạnh hỏi. Nhận ra người này không? Một người lắc đầu vạn phần kinh hãi. Thực lực như vậy chỉ sợ đã có đủ tư cách làm bá chủ thiên hạ. Vừa nói vừa liếc nhìn nhau, một người trong đó kinh ngạc vui mừng. Có thể là... Tư Đồ Kiều có chút mơ màng, không hiểu người của chiến gia đang nói bí hiểm cái gì, không khỏi hỏi lại. Là ai? Rất nhiều cao thủ nhìn hắn liếc mắt nhưng không trả lời, mà đưa ánh mắt về phía Chiến Vô Song. Tư Đồ Kiều không khỏi chán nản. Tuy rằng Tư Đồ Thế Gia bọn hắn và chiến gia liên thủ, nhưng dù sao cũng thấp hơn người ta một bậc. Chiến gia có việc gì cơ mật, hắn không biết cũng là việc bình thường. Không đúng, Chiến Vô Song chậm rãi lắc đầu. Người nọ hẳn là điện thứ 9, không có khả năng sẽ gặp phải ở chỗ này. Vừa nói vẻ mặt Chiến Vô Song lại đột nhiên ngưng lại. Phương hướng âm thanh kia chuyển đến có phải ở chỗ đó hay không? Chiến Thanh nói. Ý của công tử là chẳng lẽ người nọ còn sống hay sao? Chiến Vô Song cũng trầm ngâm một lát. Không phải là chuyện không có khả năng. Tuy rằng cơ hội rất nhỏ nhưng không thể không đề phòng. Nếu quả thật là người nọ thì không được, ta phải đi điện thứ 9 để xem. Còn hai ngày nữa thì Hư Thiên Điện sẽ đóng lại, nơi đây ta giao cho các người phụ trách, cần phải tạo cho Cổ Gia và Trảm Hồn Tông gặp phải tổn thất lớn nhất. Ta đi cùng với ngươi. Một vị trưởng lão linh giai thượng phẩm của chiến gia nói. Chiến Vô Song gật đầu. Tư Đồ Cửu tức muốn chết, người này nói quá không rõ ràng, chính xác là có điều đang giấu giếm mình. Chiến Vô Song nhìn sắc mặt của hắn, biết trong lòng Tư Đồ Cửu tức giận, không khỏi cười nói. Việc này lúc nào Tư Đồ đại trưởng lão trở về, có thể hỏi Tư Đồ Phục, hắn sẽ biết tình huống cụ thể như thế nào. Tư Đồ Phục đó là gia chủ hiện tại của Tư Đồ Thế Gia. Nghe xong lời này, sắc mặt của Tư Đồ Cửu mới trở nên tốt hơn một chút. Chỉ cần gia chủ biết là được, tránh cho Tư Đồ Thế Gia mang tiếng là đi giúp người ngoài mà còn hồ đồ không biết là mình phải làm gì. Dứt lời, Chiến Vô Song liền mang theo vị cao thủ linh giai thượng phẩm kia tiến thẳng về điện thứ 9. Chỗ này cách điện thứ 9 không xa, cho nên chỉ mất 1-2 canh giờ liền có thể chạy tới. Nếu thực sự người nọ không chết, vậy thì Chiến gia phải làm ra chuẩn bị sớm mới được. Ở trong Mê Tung trận, Đường Phong im lặng không nói nên lời. Tốt xấu Đoạn Vô Ưu cũng là người hơn 100 tuổi, hiện tại nhìn qua chỉ giống như trung niên 30-40 mà thôi. Thế nhưng số tuổi thực sự vẫn đã ở trước mắt không chạy đi đâu. Vậy mà người này lại đứng trần truồng như nhộng ở đó cười ha hả, thực sự là vô văn hóa vô cùng. Không biết phải làm sao. Đường Phong đành vội vàng lấy ra một bộ quần áo và đồ dùng hàng ngày trong không gian mỹ ảnh đưa cho hắn. Tiện bối, trước hết mặc xong quần áo rồi cởi tiếp có được không? Dù gì Đoạn Vô Ưu cũng đã sống nhiều năm như vậy, lúc này sao có thể không hiểu. Da mặt bỗng trở nên đỏ bừng, vội vàng đón lấy y phục, nhanh chóng mặc vào người. Lúc này mới thở phào một hơi. Tiểu hữu, lần này lão phu đã phải nhận ân tình lớn lao của tiểu hữu rồi. Công lực của tiền bối có khôi phục hoàn toàn chưa? Đường Phong hỏi. Đương nhiên, lão phu ngồi thiền 100 năm, dù chưa thể khám phá ra một tầng ngăn trở kia, nhưng ở trong cùng cảnh giới linh giai thượng phẩm cũng đã coi như không có địch thủ. Đoạn Vô Ưu không che đậy chút nào, cuồng vọng nói về mình. Khám phá ra một tầng kia. Đường Phong nghe được, trong lòng khẽ động, lại không đi, lại ngẫm nghĩ. Lúc này điều hắn quan tâm nhất là nhanh chóng rời khỏi trận pháp này. Chỉ là lão đầu này nói hắn cũng chưa dám gật bừa. Linh giai thượng phẩm bình thường không phải đối thủ của hắn, nhưng Thọ Đồng Tử là một trường hợp đặc biệt. Không biết trong hai người bọn họ thì ai mạnh hơn ai. Nếu tiền bối đã khôi phục, vậy thì chúng ta nhanh chóng rời khỏi địa phương quỷ quái này. Đường Phong có vẻ khẩn cấp. Tốt, người đứng ở phía sau ta, đợi lão phu phá vỡ trận này. Đoàn Vũ Ưu vừa lấy được sức sống mới, vô cùng hăng hái. Đường Phong ngoan ngoãn đi ở phía sau, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào động tác của Đoạn Vô Ưu. Hắn muốn biết là đối phương dùng phương pháp nào để phá vỡ trận pháp. Chỉ thấy Đoạn Vô Ưu hít sâu một hơi, lập tức chậm rãi giơ lên một tay. Cùng với cánh tay kia giơ lên cao thì linh khí trong thiên địa hùng mãnh hội tụ qua đây. Đường Phong âm thầm kinh hãi, không hổ là lão quái 100 năm, trình độ điều khiển linh khí thiên địa đã đến mức lô hỏa thần thanh. Riêng là trình độ này đã đủ để cho mình phải ngẩng đầu kính ngưỡng. Mây mù trong thiên hạ điện dường như bị một bàn tay to lớn dẫn dắt, không ngừng cuồn cuộn tụ tập qua đây. Chỉ một lát sau, linh khí thiên địa tụ lại trên bàn tay kia, đã đến mức làm cho người ta kinh hãi. Đoạn Vô Ưu mới chậm rãi chụp xuống, oanh một tiếng, toàn bộ thiên hạ điện giống như lung lay bất ổn. Đường Phong cũng loạng choạng, vị trí mặt đất phía trước đã bị bàn tay Đoạn Vô Ưu đánh vào, xuất hiện một cột sáng xông lên tận trời, mang tất cả uy lực hùng mãnh để cho bốn bể chung quanh như gặp phải thế sự xoay vần, chuyển biến trong nháy mắt. Suốt nửa ngày, Đoạn Vô Ưu một mực tùy ý lấy thực lực phách tuyệt thiên hạ của mình, hung hăng mạnh mẽ công kích vào một vị trí dưới chân. Toàn bộ thiên hạ điện phảng phất đều biến thành một cái trống to, cùng với động tác của Đoạn Vô Ưu mà run lên từng đợt. Tiếng âm hưởng như sấm rền chấn động cả 9 tầng trời, thâm nhập vào trong lòng đất. Tiếng động kinh sợ như vậy để cho tất cả mọi người trong thiên hạ điện phải hoang mang, kinh hoàng, tưởng chừng như tận thế muốn phủ xuống nhân gian. Chiến gia, Trạm Hồn Tông, Cổ gia, Tư Đồ Thế gia, 4 thế lực lớn đồng loạt lao tới lối vào điện thứ 7, chỉ sợ động tác chậm một chút, không kịp đi thì sẽ xong đời. Dọc theo đường đi, 2 cỗ thế lực gặp nhau cùng một chỗ, lại triển khai chiến đấu triển miên. Chỉ bất quá hiện tại bên nào cũng không dám làm ra động tĩnh quá lớn, cho nên chỉ làm cho đối phương bị ngáng chân, kéo dài tốc độ của đối phương, cho nên cũng không bị tổn thương quá nhiều. Đường Phong cũng muốn chạy, nhưng Mê Tung trận chưa bị phá, cho nên hắn không chạy thoát. Đoạn Vô Ưu quên mình công kích, khiến cho hắn hết hồn. Tuy rằng trốn ở phía sau, hắn không sợ sẽ bị cương khí của người ta gây thương tích, nhưng lại là người cảm nhận được động tĩnh rõ ràng nhất. Đây là thực lực của cao thủ linh giai thượng phẩm đỉnh phong hay sao? Thực lực như vậy, mặc dù mình có vận dụng tá thi hoàn hồn, mặc dù vận dụng ngự thần, chỉ sợ vẫn sẽ thua thiệt. Lần đầu Đường Phong ở tại trước mặt một người sinh ra cảm giác mình nhỏ bé. Nghĩ như vậy, Đường Phong mới nhớ tới, lúc đầu đánh một trận cùng Thọ Đồng Tử, xác thực hắn đã nhường mình rất nhiều. Bất quá nói như thế nào thì Đoạn Vô Ưu cũng là lão quái trăm năm, có thể có thực lực như vậy cũng là điều đương nhiên. Số tuổi của hắn còn đặt ở đây, mình năm nay mới ngoài 20 tuổi, nếu để mình sống đến tầm tuổi như Đoạn Vô Ưu thì ai mạnh ai yếu không thể nói trước được. Vừa nghĩ đến đây, Đường Phong đột nhiên sinh ra hào khí. Mình cũng không phải là yếu, chỉ kém về mặt thời gian. Tỉ mỉ nhìn thoáng qua phương thức vận công của Đoạn Vô Ưu, phương hướng điều động thiên địa linh khí, Đường Phong không khỏi có chút mơ hồ cảm ngộ. Thừa dịp hắn vừa đánh ra một trường, Đường Phong cũng thuận thế điều động linh khí thiên địa quanh thân, đẩy rời đi một trường. Một trường này giống như là dê núi dương sừng hiền lành ăn cỏ, trường lực không lớn. Nhưng khi trường phong của Đường Phong tiến đến trường kình của Đoạn Vô Ưu, thì linh khí thiên địa lại hơi chấn động một chút, vô duyên vô cớ tăng thêm một ít uy lực cho trường phong của Đoạn Vô Ưu. Hả? Đoạn Vô Ưu vô cùng kinh ngạc kêu lên một tiếng, cũng không quay đầu lại nhìn Đường Phong. Một mặt phá trận, một mặt phân ra một ít tâm thần kiểm tra động tác của Đường Phong. Đã thấy giống như toàn thân hắn phảng phất dung nhập vào trong thiên địa. Nếu như không phải hô hấp lúc có lúc không, nếu không phải xác định hắn chắc chắn đứng phía sau mình, Đoạn Vô Ưu thậm chí còn không cảm ứng tới. Kỳ quái, tuổi trẻ như vậy sao có thể làm được loại trình độ này? Rõ ràng là phải đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất mới có thể xuất hiện hiện tượng như vậy. Nói như thế thì người thanh niên này từ lâu đã hiểu được cảnh giới kia. Vừa nghĩ tới đây, Đoạn Vô Ưu không nhịn được lộ ra vẻ xúc động. Loại cảnh giới này không phải người bình thường có thể có được, mặc dù là cao thủ linh giai thượng phẩm cũng không nhất định có thể hiểu. Chỉ có những nhân tài thứ chất hơn người mới có tư cách nắm giữ. Hơn nữa nếu như không có cơ duyên thì tất cả đều trở thành vô nghĩa. Không chỉ như thế, hiện tại Trưởng Phong mỗi một trưởng hắn đánh ra đều cùng tiết tấu với mình hợp nhất là một thể. Nhưng khi lúc Trưởng Phong của hắn điều động linh khí của thiên địa gia nhập Trưởng Phong của mình, không chỉ ảnh hưởng đến mình mà ngược lại còn tiếp thêm uy lực cho Trưởng Phong của mình. Nếu như nói Trưởng Phong của mình là lửa, vậy thì Trưởng Phong thanh niên này đẩy ra chính là gió. Lửa thuận theo gió thổi càng to, càng cháy mạnh. Đây là một định lý tinh tế ở trong tự nhiên, là một loại điều khiển đối với linh khí thiên giai. Thế nhưng trong đó hơi có một chút sai lầm thì cũng không đạt được kết quả như vậy. Ngược lại sẽ làm giảm đi uy lực trong trưởng phong của mình. Hiện tại, hiện tượng này mới bắt đầu còn không rõ ràng. Hiển nhiên là người thanh niên này đang kiểm nghiệm những gì hắn ngộ ra. Mỗi một trưởng của hắn đẩy ra, trước mặt trưởng kình của mình đều giống như một đốm sáng nhỏ trước mặt trời, không đáng nhắc tới. Nhưng theo thời gian trôi qua, uy lực một trưởng kia càng ngày càng rõ rệt. Đây cũng không phải nói là trưởng kình của hắn càng lúc càng lớn. Từ đầu đến cuối, người thanh niên tên gọi Đường Phong phía sau đánh ra trưởng kình đều là độc nhất vô nhị. Bất kể tốc độ hay uy lực vẫn chưa từng thay đổi mảy may. Thế nhưng, hiệu quả mà nó tạo thành thì càng ngày càng mạnh. Trưởng phong của mình bị hắn tăng phúc trình độ càng lúc càng lớn. Điều này đã nói rõ một việc, hắn đã dần dần trở nên quen thuộc đối với điều khiển linh khí thiên địa, dần dần trở nên thuận buồm xuôi gió. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích kết quả hiện tại. Hắn lại mượn mình để luyện công. Đoạn Vô Ưu cẩn thận suy nghĩ điểm này, miễn cưỡng cười khổ không thôi. Tuy rằng không biết vì nguyên nhân gì lại kích thích đến Đường Phong, nhưng lúc này trong lòng Đoạn Vô Ưu chỉ có một việc tiếc nuối. Là người này tại sao không phải là con nối dõi của Đoạn gia ta? Nếu hắn là người Đoạn gia thì hiện tại lão phu có chết cũng không hề hối tiếc. Vừa lúc đang phân tâm suy nghĩ, Đoạn Vô Ưu thình lình phát hiện tốc độ và lực đạo của Đường Phong đánh ra đã mạnh hơn một ít. Hiển nhiên hắn đang cảm nhận đến chỗ sâu nhất, đã quên mình cùng phối hợp phá trận. Dưới tình huống bất đắc dĩ, Đoạn Vô Ưu cũng chỉ có thể nâng cao tốc độ công kích, ngược lại phối hợp với Đường Phong. Nếu không làm như vậy, một khi phối hợp bị gián đoạn thì người thanh niên kia khó có thể tiếp tục duy trì cảm ngộ. Điều này đối với Đường Phong mà nói không thể nghi ngờ là tổn thất rất lớn. Một trưởng lại thêm một trưởng, tiên địa rèn rĩ, linh khí gào thét, Ngũ trưởng đều mang theo uy thế khai thiên lập địa, hung hăng công kích vào một chỗ trên mặt đất. Sắc mặt Đoạn Vô Ưu rốt cuộc trở nên khiếp sợ, bởi vì hắn phát hiện trưởng phong của mình bị đường phong tăng phúc trình độ càng lúc càng rõ ràng. Một thành uy lực, hai thành uy lực, ba thành uy lực. Ngắn ngủi thời gian chỉ một canh giờ, uy lực trưởng phong của mình không ngờ đã bị tăng lên tới 9 thành. Nói cách khác là mình đánh ra một trưởng, không sai biệt lắm uy lực đã bằng với hai trưởng. Điều này lẽ ra là chuyện phải vui vẻ mới đúng. Nhưng lúc này, Đoạn Vô Ưu đã đâm lao thì phải theo lao. Trong lòng chỉ mong sao, đường phong mau chóng kết thúc cảm ngộ. Còn tiếp tục như vậy nữa thì bộ xương giả của mình có lẽ không thể chịu nổi. Cũng không có nguyên nhân nào khác, mỗi một trưởng của Đoạn Vô Ưu đánh ra đều là dùng hết toàn bộ lực lượng của toàn thân. Thời gian dài như vậy, công kích không chút nào gián đoạn. Ngay cả người cường hãn như hắn thì linh khí trong cơ thể cũng dần dần trở nên trống rỗng. Huống chi, hắn lại là người vừa mới đi ra từ cửa của âm phủ. Trái lại, đối với đường phong lúc này, mỗi trưởng của hắn đều không cần dùng nhiều khí lực. Mỗi trưởng đều chỉ nhẹ nhàng đẩy rời đi. Nếu tình huống cứ tiếp diễn như vậy, thì cho dù hắn vẫn viễn đánh xuống, cũng không thấy mệt mỏi là gì.